Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 151 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 151, chúng ta tóm tắt chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì các quan viên ở Tây Kinh đã ra sức đưa người đi tìm kiếm tung tích của đám cử nhân bị rơi vào trong âm phủ cùng với tiên kiều Phúc Địa. Thì Trần Đường cùng với Sa Bà Bà cũng ra sức đi vào trong âm phủ tìm kiếm. Thì cuối cùng Sa Bà Bà phát hiện ra cái nhóm người Trần Thực tuy rằng vẫn còn sống nhưng mà không ở âm phủ hiện tại nữa, mà là ở một âm phủ khác. Vậy là Sa Bà Bà dùng thần thông Lâm Xá để dùng nguyên thần của mình nhập vào quỷ thần ở âm phủ Phật Môn để đi tìm Trần Thực. Còn cái nhóm người Trần Thực á, sau khi tìm kiếm một hồi thì cả đám đã gặp một đứa trẻ. Cái đứa trẻ này dẫn bọn hắn đến một nơi gọi là Lôi Âm Tự. Tại đây, Trần Thực được biết là danh tính của đứa trẻ này chính là Hướng Thiên Vũ, nhi tử của Sa Bà Bà. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 151 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn đó nha. Rồi, cuối cùng thì chúc mọi người nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Hướng Thiên Vũ có chút mơ hồ. Cái người này lớn tuổi hơn mình, mà sao lại gọi mình là ca? Trong lòng Trần Thực cuộn trào cảm xúc. Sa Bà Bà đã tìm nhi tử tới phát điên rồi. Nàng vốn có một gia đình hạnh phúc, cuộc sống viên mãn. Nhưng vì cái lòng tham mà khiến nhi tử Hướng Thiên Vũ vào trong âm phủ tìm kiếm tam sinh thạch cho mình. Hướng Thiên Vũ đi một chuyến rồi không bao giờ trở lại nữa. Sa Bà Bà bị trượng phu là Hướng Vân Phi bỏ rơi, sống cô độc một mình. Suốt cả cuộc đời chìm trong cái nỗi đau mất con và tìm con. Nàng tìm suốt một đời, từ lúc 30 tuổi cho đến khi đã hơn 60. Tìm tới khi mái tóc đen trở thành tóc bạc. Từ thân hình kiêu hãnh biến thành cái dáng người còng lưng của một lão thái bà. Vì tìm con, nàng đã sáng tạo ra vô số cái loại pháp thuật liên quan tới hồn phách, đắc tội với vô số quỷ thần, trở thành cái kẻ truy nã số 1 ở âm phủ. Người ta gọi nàng là Sương Hồn La Sát, một trong ngũ hồ lục đại ác nhân khét tiếng. Nhưng mà nàng vẫn luôn kiên trì tìm kiếm tung tích của Hướng Thiên Vũ. Trần Thực nắm tay Hướng Thiên Vũ, lo lắng rằng hắn sẽ bị âm phong cuốn đi, như là những cô hồn giả quỷ khác, hoặc là bị gia súc âm phủ ăn mất, hay chết dưới tay của những La Hán hoặc là càng đạt bà điên loạn kia. Hắn tỉ mỉ hỏi về chi tiết của việc Hướng Thiên Vũ bước chân vào trong âm phủ Phật Môn. Về quỷ thần đã đưa Hướng Thiên Vũ vào, hắn cũng đặc biệt hỏi kỹ. Hắn là một người trẻ tuổi, mặc bộ y phục trắng, nhìn giống như công tử quý tộc vậy, rất là anh tuấn. Sau lưng hắn có một quỷ thần khổng lồ, không có mặc áo, chỉ có một chiếc quần tả tơi thôi, da thì màu đỏ, tóc đỏ, miệng có 4 chiếc răng nanh, răng còn dài hơn ta nữa. À đúng rồi, còn cái con quỷ tóc đỏ đó, mắt rất là tròn, rất là to, như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt vậy á. Hướng Thiên Vũ kể, cái con quỷ tóc đỏ gọi người trẻ tuổi đó là thiếu chủ. Thiếu chủ nói rằng ở đây có tam sinh thạch, hắn có thể đưa ta vào. Trần Thực khẽ động trong lòng, lúc này giọng của Trương Du vang lên. Cái vị thiếu chủ này không có ý tốt. Trần Thực nhìn sang Trương Du. Trương Du nói, một đứa trẻ bình thường hồn phách rời khỏi cơ thể tối đa chỉ duy trì được 7 ngày. Sau 7 ngày, nếu mà không kịp về thì tăng sát sẽ chết. Thiếu chủ biết rằng âm phủ Phật Môn nguy hiểm như vậy, Hướng Thiếu Ca lại chỉ là người bình thường, vừa mới bắt đầu đọc sách, vậy mà hắn vẫn đưa Tiểu Ca vào đây. Có thể nói chính hắn đã hại chết Hướng Tiểu Ca đó. Trần Thực cũng nhẹ nhàng gật đầu. Vốn dĩ nếu mà Sa Bà Bà kịp triệu hồn trong 7 ngày, Hướng Thiên Vũ có thể trở về thân xác vẫn là bình an như cũ. Sa bà bà khi ấy đã chuẩn bị kỹ lưỡng, âm phong âm khí không thể nào làm tổn hại tới hồn phách của Hướng Thiên Vũ được. Sau khi trở về, hắn vẫn có thể hoạt bát như thường. Nhưng do Hướng Thiên Vũ bị cái tên thiếu chủ đưa vào trong Phật Môn Âm Phủ, Sa bà bà mất đi cảm ứng với nhi tử mình, không thể chịu hồi hồn phách của hắn trở lại được nữa. Khi mà 7 ngày trôi qua, thân thể của Hướng Thiên Vũ đã chết đi, tim đã ngừng đập, đã tắt thở. Vì vậy, có thể nói chính cái tên thiếu chủ đó đã hại chết Hướng Thiên Vũ. Trần Thực nhìn thoáng qua Trương Du hỏi: Trương Quỳnh nghĩ mục đích của thiếu chủ là gì? Ánh mắt Trương Du lóe lên, nhìn về phía những viên tam sinh thạch phát sáng rực rỡ, nói: Chắc chắn là mấy cái viên tam sinh thạch này rồi. Hắn muốn có được chúng, nhưng mà lại lo ngại khi bước chân vào Phật Môn Âm Phủ sẽ giống như những người bị dây khốn ở đây, không thể ra bên ngoài. Do đó, hắn cần ai đó lấy tam sinh thạch cho mình. Tình cờ gặp được Hướng Thiên Vũ, hắn thuận tay đẩy hắn ta vào trong Phật Môn Âm Phủ thôi mà. Trang Thực gật đầu nhẹ nhàng nói: Vậy thì có lẽ khi chúng ta rời khỏi Phật Môn Âm Phủ sẽ còn gặp lại hắn đó. Hắn mời Hướng Thiên Vũ vào trong tiểu miếu của mình, cất giữ những viên tam sinh thạch vào đó. Trần Thực cẩn thận quan sát lôi âm tự này. Phật Môn Âm Phủ vô cùng nguy hiểm. Ngoài quỷ thần và yêu ma theo nghĩa truyền thống, thì còn có những sinh vật bán Phật nửa ma kỳ lạ. Hướng Thiên Vũ có thể sống sót tới giờ mà không bị ăn thịt chính là nhờ vào trong lôi âm tự này. Bên trong lôi âm tự hẳn có là cái điều gì đó đặc biệt khiến cho những sinh vật bán Phật nửa ma kia không dám lại gần. Những bệ thờ này, trong mỗi bệ thờ đều có một tượng Phật. Từ ba mặt tường cho đến mái vòm, tất cả đều là tượng Phật, tạo nên một Tây Thiên Cực Lạc. Nhưng tất cả tượng Phật trong bệ thờ đều đã bị đập phá. Mặc dù tượng Phật đã bị phá quỷ rồi, nhưng mà nhang khói chi khí do nó tạo ra vẫn còn tồn tại, bao quanh khắp nơi không có tan biến. Rốt cuộc là cái lực lượng gì đã phá quỷ nơi đây, phá quỷ toàn bộ tượng Phật này đây? Và cái lực lượng gì đã khiến cho những sinh vật nửa Phật nửa ma phải tịch diệt niết bàn, thân xác quá thành Phật sân, sinh ra vô số con mắt kỳ quái? Còn những tu sĩ điên loạn, Tu La, Càn Đạt Bà, La Hán đi lang thang khắp nơi, là do lực lượng nào đã khiến cho họ trở nên điên cuồng, không còn là người nữa mà cũng không phải là quỷ? Âm phủ bất không, chư Phật bất tại, chư Phật cũng đã trầm luân. Sau mười mấy ngày dưỡng thương, Vô Trần Hòa Thượng đã hồi phục nhiều, tập tễnh đi xem xét những bàn thờ của chư Phật, sắc mặt buồn bã. Trước đó, khi hắn nhìn thấy những bán Phật trong truyền thuyết bước vào thế giới cực lạc lại quá thành những ngọn Phật sơn, các tăng nhân đi theo họ lại biến thành quỷ tăng, thì ý chí hắn tan vỡ, Vô Trần đã gần như là phát điên. Trên đường đi, có hộ quản hán cùng với Điền Nguyệt Nga, cùng với cái đám cử nhân bần hàng nói chuyện, hắn mới bình ổn phần nào. Trong lòng có Phật, hà tất tượng Phật phải ngồi trên bàn thờ chứ? Trong khi Vô Trần còn đang buồn bã, thì giọng của Trần Thực vang lên. Vô Trần ngẩn người, suy nghĩ ý nghĩa của câu nói đó, cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Chung quyền diệu pháp thân, vật ngã dài cụ bị, di trận diệt thế giới, đại lượng bao thiên địa, cử tế ức dạng thụ, căn nguyên đồng nhất trí, tỷ như bạc minh chung, lần giáp đồng chim lợi. Hắn chắp tay trước ngực cúi đầu nói: Bất quá thân của Phật cũng chỉ là pháp thân, tâm ta đã vô trận, hà tấn phải chấp trước vào hình tướng chứ? Hồ Quán Hán tiến lại gần nói: Hòa thượng, mấy câu đó có ý nghĩa gì vậy? Vô Trần liếc hắn một cái rồi nói: Một tên cử nhân bàn hàng không xu nào đốt nhang như ngươi cũng muốn nghe bí pháp Phật Môn của ta hả? Nói chút đi mà. Hồ Quán Hán cười đáp. Vô Trần đành phải giải thích: Đây là bí pháp của Đại Báo Quốc Tự, có nghĩa là trong mỗi hạt bụi đều chứa đựng một thế giới lớn, hàng tỷ chúng sinh, tất cả đều là pháp thân. Ngươi đừng tự tiện luyện bừa nghe, phải có bí chuyện mới được á. Trần Thực lấy từ tiểu miếng phía sau đầu vài nén nhang, rồi đốt lên cắm trước thần kham chính giữa. Trong lòng lẩm nhẩm: đệ tử lạc tới nơi này, không biết danh Phật, không rõ nơi này vì sao lại tịch diệt, chỉ giữ lòng thành kính đốt nhang khói trước bàn thờ lễ bái. Này xin mạng phép thay trời phong thận, chỉ phong tất cả các anh linh đã tịch diệt, chư Phật đã nhập tịch ở nơi đây, làm chủ của Phật môn âm phủ, bao gồm quạt, hát thường, hiệp, kêu gạo, đa ba na, ba đa ba na, a tỳ, nghiêm cu la, tử thi, đao lâm, kiếm lâm, bạc liệt, an phù đà, a ba ba, a chá chá, ưu bắc la, câu giật độc, hương, Phật đà lợi, ba đầu ma, 20 tầng âm phủ, nhận nhang khói, tích công đức, âm thầm giúp đỡ thần minh. Làm lễ xong, Trần Thực lùi lại một bước. Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên cái tiếng xôn xao, trong lòng Trần Thực khẽ động, bước ra khỏi đại điện nhìn, chỉ thấy mọi người đã tụ tập trước cửa chùa nhìn ngó. Phía trước là một ngọn Phật sơn, không rõ vì cớ gì mà đột nhiên phát ra ánh sáng chói lòa. Cái ngọn Phật sơn khổng lồ đứng sừng sững, thân thể biến thành bùn đất, kim thân vốn dĩ rực rỡ giờ trở nên uế tạp, mọc đầy những con quái nhãn kỳ dị. Lúc này toàn bộ uế tạp trên ngọn Phật sơn ấy đã dần dần tan biến, những con quái nhãn kỳ dị rung động dữ dội, nhanh chóng khô héo rồi rụng xuống. Dần dần ánh sáng rực rỡ từ bên trong ngọn Phật sơn lộ ra, kim quang chói lòa, ngày càng sáng chói. Chúng nhân đang ngỡ ngàng, chỉ thấy phía sau ngọn Phật sơn ấy, Phật quang bừng lên, tạo thành một cái vòng tròn khổng lồ. Giữa núi vâng lên Phật âm hùng hồn, chấn động cả thiên địa. Ngay sau đó, một ngọn đại sơn khác cũng bắt đầu biến đổi tương tự, nhanh chóng tẩy sạch uế tạp, như là một tôn kim thân đại Phật tọa trên cái vùng đất hoang vu của âm phủ. Càng nhiều Phật sơn tự gột sạch uế tạp, trở nên nghiêm trang trang trọng. Theo từng cái tia Phật quang lan tỏa, những chúng sinh thiên giới từng lạc vào trong điên cuồng như là Tu La, Kiền Đạt Bà, Câu La Câu, Ma Hô La Già cũng dần dần tỉnh ngộ lại, lơ lửng trong quần sáng phía sau đầu các chư Phật. Bảo tướng trang nghiêm miệng tụng Phật Pháp. Phật quang không ngừng chiếu rọi khắp nơi, biến cái bóng tối chung quanh trở nên sáng rực. Nơi Phật quang đi qua, tự như là cỏ cây gặp xuân, từ tử vong mà sinh ra vô tận sinh cơ. Cái cảnh tượng này dường như là muốn biến chốn âm phủ Phật môn này thành một tịnh thổ vô biên, tự như là Tây Thiên Cực Lạc. Phạm vi Phật quang ngày càng rộng lớn, dần dần chiếu sáng toàn bộ âm phủ. Chúng nhân đứng bên ngoài lôi âm tự, chứng kiến các sinh linh âm phủ được Phật quang chiếu rọi, không một ai không trở nên ôn hòa từ bi, không còn có chút hung ác tà khí nào. Dưới ánh sáng của Phật quang, oán hồn buông bỏ oán khí, lệ quỷ thôi dữ tợn, cô hồn thì mọc ra thân thể, quỷ giả sinh ra nhục thân. Các sinh linh trong âm phủ, cái kẻ thì quá thành na già, còn người thì lại quá thành giả xoa. Họ đã quá thành các chúng sinh thiên giới, trở thành cái kẻ quy y dưới ánh từ bi của Phật. Phật quang như là xuyên thấu không gian và thời gian, chiếu sáng xuống tận âm phủ thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư, thứ năm. Từng cái tầng âm phủ Phật môn dưới ánh sáng của Phật quang mà dần dần hiển hiện rõ ràng, từng tầng bày ra trước mặt của chúng nhân. Cảnh tượng vô cùng tráng lệ, tê mức không thể tin nổi. Nơi mà bọn họ đang đứng thực chất chỉ là tầng âm phủ thứ nhất trong 20 tầng âm phủ Phật môn mà thôi. Diện tích của tầng này đã rộng lớn gấp mấy lần Tây Ngô Tân Châu. 20 tầng âm phủ này, cái độ bao la vô tận thật là khó lòng tưởng tượng. Trần Thực cũng đứng trước cái ngôi tự nhìn cảnh tượng hùng tráng ấy, hồi lâu không thể bình tâm lại được. Cái cảnh tượng trước mắt này không rõ vì cớ gì mà xảy ra, nhưng mà lại làm cho hắn thấy được cái sự hùng mạnh của Phật môn trong cái thời kỳ Chân Vương. Qua đó cũng có thể thấy được cái thời đại Chân Vương đã từng hưng thịnh và quy quang đến nhường nào. Thời bấy giờ biết đâu thật sự đã có tiên nhân, chứ không phải chỉ dừng lại ở cảnh giới đại thừa mà không thể tiến thêm được nữa. Nhưng tại sao cảnh giới tu luyện của tu sĩ lại thoái hóa khi mà thời đại ấy chấm dứt chứ? Hắn chậm ngâm mãi mà không thể hiểu nổi. Phật quang vẫn không ngừng chiếu xuống, tựa như là muốn bao phủ toàn bộ 20 tầng âm phủ trong ánh sáng Phật pháp. Từng tôn đại Phật cũng tràn ngập trong Phật quang, tựa như là đã hoàn thành niết bàn, thức tỉnh từ giấc ngủ dài tái xuất nhân gian. Đột nhiên trên trời vang lên cái tiếng sấm rền, kế đó là một âm thanh hùng vĩ từ bên ngoài trời vọng xuống, như là đang niệm kinh văn, lại tự nhiên là đọc chú ngữ, ngôn ngữ huyền bí bí ẩn chứa cái lực lượng khó lường. Âm thanh ban đầu thì chậm rãi, dần dần trở nên dồn dập, càng lúc càng nhanh. Chỉ thấy Phật quang của các chư Phật dưới sự sức ép của âm thanh đó đang không ngừng thu nhỏ lại, hết thảy các sinh linh thế giới hóa thành hình dạng thật, lộ ra cái dung mạo xấu xí dữ tợn vốn có của nó. Rất nhanh Phật quang cũng đã tan biến không còn. Từng sinh linh thiên giới rơi xuống từ trời cao, các chư Phật cũng hóa thành núi non, bế tạp lại như xưa, mọi thứ trở về bình lặng. Trước lôi âm tự, chúng nhân ngây ngốc nhìn cảnh tượng ấy, hồi lâu không thể bình tĩnh lại được. Thật lâu sau, họ tiến vào bên trong chùa, vẫn còn nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Chớp cuộc, giờ rồi là cảnh tượng gì xảy ra vậy? Vừa khi Quách Đạo Tử thốt lên câu nói này, thì đột nhiên trong đại điện, từng bệ thờ trống trơn lại dường như xuất hiện các tượng Phật lớn nhỏ. Có lẽ chỉ là ảo ảnh, nhưng mà lại tỏa ra hào quang. Trong các bệ thờ, Phật quang lan tỏa, lập tức bao trùm toàn bộ lôi âm tự, bao bọc tất cả trong ánh Phật quang. Trong lôi âm tự, có một cột sáng lớn vọt thẳng lên trời, xuyên thẳng vào trong thiên không. Từ bên ngoài trời vang lên cái tiếng sấm dậy, một bàn tay khổng lồ vô biên hướng về phía này chụp tới, xé rách màn trời đen như là hắc ám, nhưng lại bắt hụt vào trong hư không. Bàn tay khổng lồ ấy thu lại, cứ bức màn đen đông đưa rồi trở về yên tĩnh. Tất cả Phật quang tan biến, lôi âm tự trở lại yên ắng. Phật quang chung quanh Trần Thực, Quách Đạo Tử cùng với những người khác dần dần tán đi. Họ đã thoát khỏi Phật môn âm phủ, và hiển hiện ở trong âm phủ bình thường. Phía xa, có vài tiểu quỷ da xanh đang nhón chân, chăm chú nhìn về phía này. Thấy họ nhìn lại, những tiểu quỷ da xanh đó vừa vàng quá thân thành những làn khói xanh, làn khói đen mà tan biến, không rõ đã ẩn trốn nơi đâu. Nơi họ đang đứng là một đống hoang tàn. Hai ngọn đại sơn tạo thành một lối vào, bên chính giữa có sơn mạch làm trường cột. Phía sau sơn môn có vẻ là tàn tích của một thành cổ, dường như là có một loại khí tức xa xưa và lạ lẫm, dường như là di tích còn sót lại từ thời đại tiền sử. Trần Thực ra hiệu cho mọi người bố trí thập tuyệt trận, lặng lẽ chờ đợi thiếu chủ và Xích Phát Quỷ. Chỉ là đợi rất lâu rồi mà vẫn không thấy ai tới. Thiền Vũ tiến vào trong Phật môn âm phủ chí ít cũng đã hơn 30 năm trước rồi. Trần Thực có chút thất vọng, dẫn mọi người rời khỏi, trong lòng thầm nhủ: các vị thiếu chủ đó e rằng đã sớm rời khỏi nơi này rồi ha. Lại mấy ngày nữa trôi qua, sẽ bà và Trần Đường xâm nhập vào Phật môn âm phủ, tìm tới lôi âm tự, nhìn thấy dấu vết của Trần Thực và những người khác còn để lại. Sẽ bà và Trần Đường lần lượt thu hồi nguyên thần, quay trở về thân xác. Sa bà cảm nhận được hồn phách của Trần Thực cùng với những người khác, nói: họ đã rời khỏi âm phủ rồi, trở về dương gian rồi. Trần Đường thở phào một hơi, liên tục cảm ơn Sa bà bà. Sa bà lại có một chút buồn bực. Trên đường trở về tâm trạng sa sút, hắn lạ do nhìn thấy cái khối tam sinh thạch đã chạm đến nỗi lòng của nàng. Đi như vậy suốt hơn 10 ngày, khi mà trở về Hồng Sơn Đường ở huyện Cao Sơn, nàng đã ngã bệnh, nằm trên giường, sốt cao và miệng cứ nói sảng. Trần Đường thấy vậy cũng vội vã mời đại phu. Đại phu kiểm tra một hồi rồi nói: tổn thương tâm thần, lại bị âm khí xâm nhập, chỉ cần uống ít thuốc an thần phù dương có lẽ sẽ khỏi. Đại phu kê thuốc xong, Trần Đường lập tức tới tiệm thuốc bốc thuốc. Lúc nãy bên ngoài truyền đến cái tiếng ồn ào, người người nhốn nháo. Trần Đường nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy đám người đông nghịch, chật ních cả đường, không rõ xảy ra cái chuyện gì. Hắn bốc thuốc xong, trả tiền thuốc rồi hỏi thăm tiểu nhị tiệm thuốc. Tiểu nhị tiệm thuốc cười nói, bên ngoài có rất là nhiều cử nhân tới, 300-400 người lận, nghe nói đều là những người đã chết trong kỳ thi hội ở tháng trước á. Ai ngờ họ đều sống trở về, nhiều người kéo tới xem lắm á. Trần Đường nghe người, khó che nổi cái sự xúc động, vội vàng lao ra khỏi tiệm thuốc. Trước mắt chỉ thấy đám đông kéo nhau hướng về Hồng Sơn Đường. Trong Hồng Sơn Đường, xe bà nằm trên giường bệnh, cái cơn sốt làm nàng mê man, miệng vẫn nói những cái lời mê sảng. Thiên Vũ, mẫu thần có lỗi với con. Thiên Vũ, mẫu thần không cần tam sinh thạch nữa, con trở về có được không? Ta nhìn thấy tảng đá kia lại nghĩ tới con. Mẫu thân không muốn gì nữa, lần này mẫu thân sẽ xuống dưới cùng với con. Cái cánh cửa phòng mở ra, xe bà mơ hồ nhìn thấy một bóng người bước vào. Bà tỉnh lại đi. Dường như là giọng nói của Trần Thực. Bà xem nè, ta đã mang ai về đây nè. Xe bà cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy bên cạnh bóng người còn có một hài đồng nữa, mơ hồ có một chút quen thuộc. Nàng cố gắng nhìn rõ, nước mắt từ khóe mắt trào ra, làm mờ đi tầm nhìn. Nàng ra sức mở to mắt, nước mắt lại càng chảy càng nhiều hơn nữa, vẫn không nhìn rõ được. Những giọt nước mắt này cứ không ngừng tuôn rơi, nàng không thể nào ngăn lại được. Nương! Nàng nghe thấy cái tiếng gọi đó, âm thanh ám ảnh trong tâm tưởng, những ký ức cũ quên đi như là cái dòng nước lũ tràn về, nhấn chìm cả tâm hồn của nàng. Nương, con đã trở về. Hướng Thiên Vũ nhào vào lòng của nàng. Xe bà muốn ôm lấy Hướng Thiên Vũ, nhưng mà đôi tay của nàng lại xuyên qua thân thể của nhi tử mình, ôm lấy khoảng không. Phải rồi, nhi tử đã sớm qua đời. Thân thể bé nhỏ ấy đã dần dần trở nên lạnh lẽo. Nàng đã khóc đến chết đi sống lại, thử đủ mọi loại cách, nhưng mà cũng không thể nào cứu sống được con của mình. Lần này quay về chỉ là hồn phách của con mình mà thôi. Nàng nhẹ vào một chút pháp lực, ôm lấy hồn phách của hắn. Vẫn như xưa, vẫn là một đứa trẻ nhỏ bé. Sao bà bật khóc, siết chặt hắn vào lòng. Thiện Vũ, nương 30 năm nay ngày nào cũng nhớ đến con, luôn luôn đi tìm con. Ta đã tìm khắp cả âm phủ mà vẫn không tìm được. Nàng đau khổ vô cùng, những nỗi oan ức và dày vò suốt 30 năm qua trong khoảnh khắc này mới được giải tỏa. Trời Thực lặng lẽ lui ra khỏi phòng, để lại hai mẫu tử nàng. Lúc này vẫn nên để cho họ tự mình nói hết những nỗi nhớ mong khi mà cách biệt âm dương. Quay người lại, y lập tức nhìn thấy Trần Đường đứng ở bên ngoài. Trần Đường hiếm khi nở nụ cười, nói: người đưa những cử nhân này sống sót trở về từ âm phủ, hẳn là rất là vất vả, lại mạo hiểm rất nhiều. Trần Thực lắc đầu. Không có chút vất vả nào hết, cũng không gặp nguy hiểm luôn. Trần Đường khẽ câu mày, nghĩ tới những gian nan nguy hiểm trên đường khi hắn cùng với Sa bà đi tìm Trần Thực, cảm thấy trong cái chuyện này hắn có điều gì đó nhầm lẫn đây. Chắc là Trần Thực đã trưởng thành rồi, không muốn lão phụ thân như mình phải lo lắng. Hắn thầm nghĩ như thế. Hương Tiền Vũ trở về rồi, Sa bà cũng sẽ dời bớt một phần tâm tư. Cả đời bà bận rộn qua lại, kỳ thật cũng chỉ vì muốn tìm lại nhi tử thôi. Trần Đường hạ giọng nói. Nhưng mà Hướng Thiên Vũ đã chết rồi, tìm về cũng chỉ là hồn ma, không biết bà sẽ sắp xếp thế nào đây. Hắn dẫn giải theo điển tích, nói: ở Qua Hạ Thần Châu có chuyện thiết về tạo kim thân, có thể dựng kim thân cho Hướng Thiên Vũ để hắn hiện thánh, nhận nhan khối từ dân gian mà thành thần đạo. Cũng có thể dùng sen và lá sen mà tạo liên ngẫu thân, cũng là một cách. Hoặc có thể dùng thủ đoạn khôi lỗi thuật, ngụy sư thuật tạo ra một cái thân xác, hoặc có thể dùng pháp môn do gia gia ngươi truyền lại, phụ lục tạo vật, dựng cho hắn một thân thể. Trần Thực nói. Cũng có thể để cho hắn ta đi chuyển sinh đầu thai, hoặc là nhập vào thân xác một đứa trẻ mới chết để mượn xác hoàn hồn. Sao bà là người tinh thông pháp thuật này, chúng ta nghĩ ra được bao nhiêu thủ đoạn thì bà cũng sẽ nghĩ ra nhiều hơn như vậy nữa. Trần Đường gật đầu. Hai phụ tử cùng bước ra bên ngoài. Trần Đường nói, ta sẽ sắc thuốc trước, ngươi nghỉ ngơi một lát đi. Sao bà vừa mừng vừa bị thương, chắc chắn sẽ bị tổn thương đến nguyên thần, ta nên chuẩn bị thuốc. Phía sau, Trần Thực hỏi, Phụ thân, ta muốn giết công tử đoạt lấy trạng nguyên, phụ thân có ủng hộ ta không? Thân hình Trần Đường khẽ chấn động, dừng bước, nở nụ cười, trong lòng chợt dâng một cái niềm vui khôn xiết, khiến cho khóe mắt của hắn trở nên ương ướt. Hắn xoay người lại, ánh mắt ấm áp, mỉm cười nói, ngươi là nhi tử của ta, ta đương nhiên là sẽ ủng hộ ngươi rồi. Cho dù ngươi có phá trời thành từng mảnh, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi mà. Hắn thầm nhủ trong lòng. Tại Tây Kinh, vào cái ngày thứ 20 từ khi biến cố xảy ra, Thượng thư lễ bộ Nghiêm Cố Chi đành phải từ bỏ cái việc tìm kiếm các cử nhân đã rơi xuống âm phủ. Quan lại trong Thượng Lâm Uyển Giám đã kiệt sức đến nỗi có 3 người phải chết vì làm việc quá sức, mà vẫn không tìm thấy được tung tích của những cử nhân ấy. Sự cố nữ tiên áo trắng đã khiến cho 644 cử nhân rơi xuống âm phủ. Không một lâu sau đã chết đi, chỉ còn lại có 427 người. Khi mà Nghiêm Cố Chi từ bỏ cái việc tiếp tục tìm kiếm, lại thêm 76 người đã chết nữa, giờ chỉ còn lại có 351 người. Nhưng đã 20 ngày trôi qua rồi, chỉ sợ 351 người này khó có cơ hội sống sót, không thể cứ tiếp tục tìm kiếm mãi nữa. Nghiêm Cứu Chi ra lệnh cho lễ bộ truyền tin tức ra bên ngoài rằng, sau 20 ngày giải cứu quả lực, họ đã từ âm phủ cứu về một con mèo tên là Hà Vĩ. Nghe nói là cái con mèo của Ngũ Quân Danh nuôi. Hôm thi võ đã vô tình lạc vào trong phúc địa Tiên Kiều, kết quả lạc mất tới âm phủ. Lễ bộ vì cứu viện một con mèo nhỏ vô tội này mà đã hy sinh mười mấy vị tiểu lại, một cái vị đề cử, cuối cùng cũng cứu được cái con mèo nhỏ tên là Hạ Vĩ từ miệng của quỷ thần âm phủ ra. Từ đó, cả cái kinh thành này đều biết tới cái con mèo tên là Hạ Vĩ này. Còn về 644 cái vị cử nhân đã rơi vào trong âm phủ, ai lại biết họ tên là gì? Đại khái chỉ là biết con số mà thôi. Nghiêm Cứu Chi sau khi ổn thỏa lại mọi việc, âm thầm hạ quyết tâm, biến cố lần này nhất định phải để Ngũ Quân Đô Đốc nhận tội. Hắn quyết không để hai cái tên hỗn đản hạ gia này dội nước bẩn lên người mình. Tất nhiên, ngoài mặt, lễ bộ vẫn tiếp tục tìm kiếm những cử nhân kia để tránh bị cái bọn Thanh Lưu công kích. Vậy mà những cái sự việc xảy ra sau đó lại khiến cho Nghiêm Cố Chi hiểu rõ lòng người hiểm ác. Trên triều đình, hắn đã bị hai quân đệ Hạ Phóng Hạc cùng với Hạ Thu Ưng cáo tấu một bản, cho rằng lễ bộ lần này chủ trì đại khảo không có sự chuẩn bị chu toàn, không lường trước được nguy hiểm, dẫn đến cái chết của biết bao nhiêu là cử nhân và tướng sĩ Ngũ Quân Doanh, liên lụy đến nhiều tiền bối, chết một chút nữa đã gây họa cho Tây Kinh. Bảo vật trọng yếu của Ngũ Quân Doanh chính là phúc địa Thiên Kiều cũng đã bị mất. Cái chuyện này cũng bắt lễ bộ chịu trách nhiệm. Người nói bậy! Nghiêm Cứu Chi tức giận đến toàn thân run rẩy, lập tức biện luận trên triều đình, giận dữ mắng. Mắng hai cái quân đệ hạ gia mưu lợi riêng tư, tự ý thay đổi địa lý phúc địa Thiên Kiều, khiến cho phúc địa mất kiểm soát, đã va chạm với lĩnh vực quỷ thần của Tây Hà Quan, từ đó mới sinh ra đại quả như vậy. Hạ Phóng Hạc và Hạ Thu Ưng lạnh lùng cười, kêu hắn đưa ra chứng cứ. Hắn đương nhiên là không thể đưa ra được rồi. Ngay lập tức, trên triều xuất hiện một nhóm Thanh Lưu của Hàn Lâm Viện công kích lễ bộ, coi mạng người như là cỏ rác, hạ chết chịu cử nhân tham gia Xuân Vi. Lễ bộ thượng thư bất tài, cứu viện không kịp thời. Nghiêm Cứu Chi tức giận mắng chửi ngay tại chỗ, gào lên. Những ngày qua, chỉ có lễ bộ chúng ta cực khổ cứu người. Lúc chúng ta cứu người, con mẹ nó các người ở đâu hả? Bọn Thanh Lưu lập tức không nhắc đến cái chuyện cứu viện nữa, mà bắt đầu công kích phẩm chất của hắn. Kể lại cái việc hắn lấy nhiều phòng thiếp, giữa các thiếp thất tranh đấu ganh ghét đến mức có người đánh chết lẫn nhau. Lại nói, hắn bầu nuôi nhiều ngoại thất phu nhân và thiếp thất, còn dẫn gia nhân đi đánh chết ngoại thất đó nữa. Rồi lại nêu ra cái việc hắn dây dưa không rõ với những phụ nữ đã có chồng, rồi kéo theo vài quan viên khác trong triều. Nghiêm Cứu Chị cảm thấy trong lòng băng giá. Những học sĩ Hàn Lâm kia là những người Hạ gia nuôi dưỡng, rõ ràng huynh đệ Hạ gia đã sớm chuẩn bị. Để tránh tội thì đổ lỗi trước, muốn đổ tội lên đầu của hắn đây mà. Hai huynh đệ này đều là đại nhân nhất phẩm, còn hắn chỉ là nhị phẩm thôi. Hiển nhiên Hạ gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua hai cái viên nhất phẩm của mình, nhưng mà Nghiêm gia có thể bỏ qua một cái quan nhị phẩm như hắn. Nực cười là những ngày qua hắn hết lòng cứu người, giờ đây chỉ sợ sẽ bị vứt bỏ. Quả nhiên, triều đình lập tức tuyên bố hắn Lễ Bộ Thượng Thư bị đình chỉ chức vụ, tạm do Lễ Bộ Tả Thị Lan Dương Hiếu Thanh đảm nhận chức Thượng Thư, xử lý công việc hậu đại khảo. Dương Hiếu Thanh sau khi nhậm chức Lễ Bộ Thượng Thư ra tay quyết đoán, nhanh chóng công bố kim bản xuân vi, định rõ thứ hạng của các cử nhân. Công tử đứng đầu, cái đó tuyển chọn 300 tiến sĩ lưu lại kinh thành chờ lệnh. Các cử nhân khác có thể về quê hoặc là chờ đợi những bổ nhiệm khác. Dương Thiếu Thanh lập tức ra lệnh 300 tiến sĩ vào ngày 20 tháng 5 tại Trung Cực Điện tham gia điện thí. Trên dưới phụ chính các mừng rỡ hân hoan. Công tử mà theo thiên mệnh, lần này tự nhiên là có thần trợ giúp rồi. Tào Ký Thất cảm động rơi lệ nói. Hai đối thủ lớn của công tử là Trần Thật và Trương Du đã rơi vào trong âm phủ, sống chết chưa rõ. Lần điện thế này công tử nhất định sẽ đoạt giải đầu. Các đại trung lang tế tửu chủ bộ của phụ chính các hân hoan vô cùng. Thủy Hiền Chỉ cũng không kìm nổi mà bật cười. Thực ra ta lại cho rằng với lại một hai đối thủ thì lại càng tốt. Cứ được một trận chiến đỉnh cao, công tử chiến thắng, danh tiếng sẽ càng vang dội khắp cả thiên hạ. Các quan viên Tây Kinh cũng lũ lượt tới Hiệt Thứ Quán bái kiến công tử, từ đại quan của Ngũ Quân Đô Đốc tới quan lại Lục Bộ Thị Lan, Viên Ngoại Lan, Đại Lý Tự, Thái Thượng Tự, Quan Lộc Tự, Thông Chính Ti, Hồng Lô Tự đều tới vấn an. Tần Tô định dùng cái lý do công tử cần tu luyện để từ chối những người này, nhưng mà Thủy Hiên Chí lắc đầu nói. Trạng nguyên đã định rồi, lúc này nên để công tử tiếp kiến chư vị quan viên, ổn định lòng người. Vậy là công tử tiếp đại các quan viên. Thủy Hiên Chí lại nói. Trước khi điện thí, hãy tạo đà trước. Phụ chính các lập tức đưa bài viết của công tử trong hội thí ra bên ngoài, mua chuộc một số thư sinh. Để từng câu từng chữ trong văn chương đều được phân tích giải thích kỹ lưỡng, mỗi câu đều phải dẫn kinh chi điển, nói thành thiên từ hùng văn ngàn chữ, luận chứng cặn kẽ. Những tú tài cử nhân đa số là không có tiền, không có quyền, nhận một chút lợi lộc là vui vẻ tới, dù là đóng phân bò cũng có thể khen thành một cái đóa hoa. Huống chi cái bài văn này vốn do các tiểu lại lễ bộ soạn, tự nhiên là rất xuất sắc. Phụ chính các lại mua chuộc một số quà thượng đạo sĩ của Tăng Lục Ti, Đạo Lục Ti, để họ quảng bá công đức của công tử khắp cả Tây Kinh, ca ngợi đối với loại thiện hành, trừng ác, thưởng thiện, đối với loại kỳ tích, thậm chí là khi công tử sinh ra còn có 3 năm dị tượng khác nhau. Có người nói, lúc công tử sinh ra, đất nở sen vàng. Có kẻ nói, mẫu thân của công tử trước khi sinh đã nằm mơ thấy sao tử vi từ trên trời rơi xuống nhập vào trong bụng. Lại có kẻ nói, công tử sinh ra đã có ánh sáng đỏ bao trùm, 3 ngày không tan. Khi mà công tử chào đời, có chân thần thủ hộ, chân thần thiên ngoại ban phúc, vân vân. Sau đó, lại để cho thiên hộ của thiên hộ sở khiêu chiến với công tử. Rồi bị công tử đã ra tay đánh bại một cách đường đường chính chính, thiên hộ kia cam bái hạ phong. Trong ánh mắt của thiên hạ, quỳ xuống hành lễ, cảm tạ công tử đã chỉ điểm. Công tử tiếp tục thách thức các tướng sĩ của Vệ Chỉ Quy Sứ Ti, Đô Chỉ Quy Sứ Ti, Vệ Kinh Chỉ Quy Sứ Ti, Ngũ Quân Đô Đốc Phủ, Thần Cơ Doanh, Thần Xu Doanh. Những ai bị công tử đánh bại hoặc được công tử chỉ điểm vài câu đều xúc động rơi lệ, cảm tạ công tử vì đã tha mạng. Lại có nhiều lời đồn rằng công tử không phải là con ruột của Nhậm Ngao đại nhân, binh bộ thượng thư, mà chính là con nuôi. Công tử vốn không mang họ Nhậm mà là mang họ Chu, là hoàng tử chân chính, huyết thống chính thống của hoàng gia, là hậu nhân của chân vương. Cái chuyến đi tới kinh thành lần này của công tử thực chất là cái điểm lành của Tây Ngô Tân Châu, chịu gọi một chân vương xuất thế, dẫn dắt nhân dân Tây Ngô Tân Châu thoát khỏi vận hạn. Từ đó, trên phố phường xuất hiện một lão tiên tri nói rằng: "Tử khí động lời, chân vương tái thế." Bên ngoài Tây Kinh còn có tiếng hồ ly gọi nửa đêm: "Trạng nguyên xuất đại minh hưng." Rất là nhiều người nghe thấy. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, danh tiếng của công tử đã vang khắp cái kinh thành, không ai là không biết, không ai là không nghe. Khắp cả Tây Kinh đều là bàn tán không ngớt. Cái ngày 20 tháng 5, điện thí cũng bắt đầu. Trong ngoài trung cực điện, binh lính canh gác nghiêm ngặt, thần cơ doanh thay thế súng ống, thần su doanh thì bố trí trận thế, ngũ quân doanh thì đứng gác bên ngoài. Hàn Lâm Viện, Quốc Tử Giám, Lục Bộ, Nội Các, Tam Công Tam Cô, Thái Tử Tam Sư, Thái Tử Tam Thiếu cùng với các đại thần tụ hội đông đủ. Nội Các đưa ra đề thi văn, sau đó là tiến hành thi võ. Đại khảo kéo dài 3 ngày. Trong phần thi văn, bệ văn của công tử hoàn thành. Ánh sáng rực rỡ tỏa ra như là những hạt ngọc lơ lửng trên bầu trời, sáng như là sao trời, khiến cho dân chúng Tây Kinh ngước nhìn lên mà đọc. Khi biết đó là bài văn của công tử gây ra dị tượng, họ lại càng xúc động vô ngần. Tới cái ngày thứ 3, trong phần thi võ, nhiều tiến sĩ đều đã bái phục, không dám thách đấu với công tử nữa. Còn về bản nhãn thám qua và các vị nhị giáp tam giáp khác, trong cái kỳ thi võ của tiến sĩ đều đã định sẵn kết quả, chỉ là đi theo quy trình thôi. Thủ phụ Nội Các là chuyên phụ chính, hít một hơi dài, đứng lên trầm giọng nói: "Điện thí đã kết thúc. Người đứng đầu thi võ hôm nay là..." "Ai nói võ thí đã kết thúc?" Một âm thanh vang rền làm kinh động các đại thần ở Tây Kinh. Họ lập tức nhìn về hướng phát ra âm thanh. Trung cực điện có địa thế cao, mọi người từ trên trời nhìn xuống, chỉ thấy chính khí thiên địa ngút ngàn, kéo dài trăm dặm thẳng tới Tây Kinh. Ở cuối cái dài chính khí đó, có một thiếu niên đang tiến về phía trung cực điện. Sau lưng thiếu niên là các cử nhân trẻ tuổi, có nam có nữ, phấn chấn tinh thần. Khí thế dân tràn thiên địa, hợp với chính khí trong thiên địa. Hơn 300 vị cử nhân tiến qua các con đường dài. Hai bên đường là dân chúng Tây Kinh nhìn bọn họ bằng cái ánh mắt kinh ngạc và tò mò. Mọi người chấn động vô cùng. Những người này vốn dĩ là đã chết, chìm vào trong âm phủ hơn một tháng, giờ lại sống động trở về. Trước kia, những cử nhân sai chân vào trong âm phủ từng khiến cho lòng người chua xót, sao lại được một con mèo thay thế? Nhưng những người vốn dĩ đã chết ấy sao lại có thể còn sống trở về chứ? Khí thế của các cử nhân mạnh mẽ như là sóng biển. Khi hơn 300 người tiến tới, lòng người rung động, tự như là ngàn quân vạn mã tiến về kinh sư, tạo nên một áp lực vô hình. Bước chân của bọn họ tự như là một trận thế, tức lên một lượng sát khí khiến cho người ta sợn gai ốc. Các tướng sĩ ngũ quân doanh canh giữ trong thành đối diện với những cử nhân này, sát khí từ bọn họ phát ra không tự chủ được mà đồng loạt rút ra phù binh và có tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tướng sĩ thần cơ doanh cũng không tự chủ được mà nâng súng lên nhắm về phía những cử nhân này. Kim Hồng Anh giận dữ, một cước đá ngã một binh sĩ, lại một quyền đánh ngã một tên khác, quát lớn: "Giơ súng làm cái gì? Lão nương kêu các người giơ súng hả? Đó là cử nhân, là người muốn tạo phản sao? Bỏ xuống, tất cả bỏ xuống cho lão nương." Tướng sĩ thần cơ doanh hạ súng xuống. Mấy cái vị tướng tì trong ngũ quân doanh khi nhìn về phía hai cái vị đô đốc là Hạ Phóng Hạc và Hạ Thu Ưng. Nhưng hai cái vị đô đốc lúc này đang ở trong trung cực điện, họ không thể nhận lệnh. Hạ Phóng Hạc và Hạ Thu Ưng sắc mặt cũng âm trầm bất định. Lúc này nếu mà hạ lệnh giết hết những cử nhân này, chắc chắn có thể quét sạch đại quả cho công tử. Nhưng nếu hạ lệnh giết cử nhân mà lại là 300 vị cử nhân, thì cả đầu bọn họ cũng không giữ nổi. Hai quân đệ không chút cử động, cho dù Thủy Hiên Chí liên tục nhìn họ, họ cũng giả bộ như là không nhìn thấy. Trần Thực dẫn đầu đoàn quân cử nhân, trong ánh mắt của bao người tiến vào ngõ môn. Chính khí thiên địa sáng rực như là nhật nguyệt treo lơ lửng, khiến cho người ta có một loại cảm giác chính khí thiên địa trường tồn. Màn sương âm u quanh nội thành bấy lâu tự nhiên là bị quét sạch. Trần Thực cùng với 350 cái vị cử nhân tiến lên từng bậc thềm trong trung cực điện, từng bước từng bước. Học cho Trần Thực. Trước trung cực điện, Vân Võ Bá Quan Tây Kinh nhìn vào thềm đá, chỉ nghe thấy dưới bậc thềm vọng lên một âm thanh vang dội. Âm thanh không lớn nhưng mà vang khắp cả Tây Kinh trong ngoài, rõ ràng từng chữ. Tháng trước gặp phải đại nạn, cùng các cư nhân rơi vào trong âm phủ, vượt núi băng rừng, chiến quỷ thần, chu diệt quỷ tăng, quét sạch tà khí, chiến đấu vạn dặm, trải qua muôn vàn gian nan, hôm nay trở về kinh tham gia điện thí. Khuôn mặt của Trần thực hiện lên trước mắt của các quan viên, tiếp theo là nửa người trên rồi toàn thân, rồi từng cái khuôn mặt của các cử nhân trẻ trung tràn đầy sức sống. Ánh mắt của Trần Thực vượt qua Văn Võ Bách Quan, rơi vào trên người của công tử đang quỳ dưới trung cực điện. Âm thanh mạnh mẽ như là tiếng kim thiết giao nhau, lộ rõ sát khí. Chưa từng giao đấu với ta, ai xứng danh chẳng nguyên. Đã kết thúc tập 151 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 152 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kịch Chương nha.